Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Lúc này, trong một khách sạn 5 sao ở Trung Hải, Quân Vô Tà đang trong cơn mê muội thì nhận được điện thoại của Quân Chính Dương. "Bố, sao thế? Gần đây con không đi gây chuyện mà." Quân Chính Dương tức giận nói, "Mặc kệ mày gây chuyện không, bây giờ ngay lập tức lăn về đây cho tao. Nếu không tao không có đứa con trai mày." Quân Vô Tà cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn vội vàng mặc quần, dẫn theo người phụ nữ bên cạnh chạy về nhà họ Quân. Khi hắn xuất hiện ở cửa lớn nhà họ Quân, cảm thấy tình huống có chút không đúng. Vừa vào sân trước liền nhìn thấy một đám người đứng ở đó. Bố Quân Chính Dương của mình đang quỳ xuống bên cạnh một chàng trai trẻ tuổi. "Hả, tên phế vật kia sao cũng ở đây?" Ánh mắt của Quân Vô Tà rơi trên người hầu tử. "Bố, xảy ra chuyện gì thế? Sao cái tên phế vật này cũng ở đây vậy? Bố quỳ ở đấy làm gì?" Toàn thân hầu tử run rẩy, nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ bên cạnh Quân Vô Tà mặt đầy bất ngờ, cười nói, "Vô Tà, anh nhìn kìa, đây không phải con chó kia sao? Sao anh ta lại chạy vào được trong nhà anh thế? Không phải muốn để bố anh làm chủ đó chứ?" Quân Vô Tà nhướng mày, "Đừng nói bậy bạ." Hắn cảm nhận được chuyện này có gì đó không đúng, bởi vì chàng trai mà bố hắn đang quỳ trước mặt kia đang từng bước tiến đến bên cạnh Vương Khinh Hậu, vỗ vai anh ta. "Hầu tử, là bọn họ hả?" "Phải." Hầu tử nắm chặt hai tay, nghiến chặt răng, "Chính là đôi cẩu nam nữ này." "Được." Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, vèo, anh sải bước xuất hiện bên cạnh hai người, một cước càn quét, lộp cộp, một nam một nữ bốn cái chân, trong nháy mắt đứt gãy. Cách chương.